Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, rời khỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn bán đi? Cung Mai nghiêng đầu nhìn đến hắn, tựa như cười mà không phải cười. Đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta chuẩn bị đưa cho bằng hữu, ngươi còn có bạn. Cung Mai kinh ngạc. Nàng cho rằng Lãnh Phi quên mất chuyện cũ trước kia, căn bản không có bằng hữu. Lãnh Phi nói, lang bạt thiên hạ, làm sao có thể không có đụng phải ý hợp tâm đầu. Chính là không biết dùng có gì cấm kỵ. Không có gì cấm kỵ. Cung Mai nói, chính là cần một cái hảo thân thể, đừng không cẩn thận đem mình căng hết cỡ. Lãnh Phi đăm chiêu. Cung Mai nói, tâm pháp nếu mà không đủ tinh diệu, tốt nhất không uống cái này, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi cũng gật đầu một cái. Tinh diệu tâm pháp thường thường là nội ngoại kiêm tu, không chỉ cường tráng nội khí tu vi, đồng thời cũng rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, mà tâm pháp bất tinh diệu, tất đối với thân thể đề thăng không lớn, bỗng nhiên tăng mạnh tu vi. Giống như hồng thủy vỡ đê, tu vi ngươi mặc dù không phải rất mạnh, có thể cũng đủ rồi. Cung Mai không hiểu nói, vì sao vội vã tăng trưởng tu vi? Lãnh Phi lắc đầu cười cười. Cung Mai nói, lợi dụng linh dược đến tăng cường tu vi, thường thường có hậu hoạn, như lâu đài trên cát, căn cơ bất ổn, lại lui về phía sau liền vô pháp đột phá. Hỏng rồi tiền đồ, ngươi chính là tiền đồ vô lượng. Nàng có thể cảm giác được Lãnh Phi căn cơ thâm hậu. Cứ như vậy theo như bước liền ban tu luyện tiếp, cuối cùng sẽ trở thành cao thủ hàng đầu nhất. Tu luyện là dục tốc thì bất đạt sự tình, càng là cấp bách, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đặc biệt là tu vi tăng vọt linh dược, trừ phi đến nguy cấp, không liều mạng mệnh liền chết mới có thể dùng, nếu không bình thường không có ai dùng. Ngoặc kép, sư tỷ, ta biết rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Cung Mai thấy hắn như thế, cũng không nói thêm nữa. Vậy thì tốt, chờ một chút, ta đi muốn 4 viên qua đây. Nàng khinh doanh mà đi, một lát sau trở về, vứt cho Lãnh Phi một cái bình ngọc nhỏ. Tuy nói vô cùng hậu hoạn, có thể thiết thiết thật thật là tăng trưởng tu vi. Đối với những cái kia luyện đến cực hạn, tiến tới vô vọng người mà nói, cực kỳ chân quý. Phải. Lãnh Phi nhận lấy thu vào trong tay áo. Ôm quyền xá. Vậy ta đi liền á. Cung Mai bất đắc dĩ nhìn đến hắn. Lãnh Phi chợt lóe biến mất. Hắn xuất hiện ở Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di trước người. Hai người tinh thần chấn động. Lục Trầm Thủy tâm tư phức tạp, nhưng lại phức tạp cũng chỉ có thể đè xuống. Trước mắt quan trọng nhất hay là trở về. Chu Tĩnh Di cũng là tâm tư như vậy. Mẫu thân đang nằm tại rảnh rỗi bên trên, chờ đợi mình cứu mạng. Cho dù bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn nhanh đi về, có thể tìm được biện pháp. Nàng hỏi vội, chúng ta không cần thiết đi cực hàn thâm uyên rồi. Lãnh Phi lắc đầu cười khổ nói, tăng trưởng tu vi linh dược, Trảm Linh Tông liền có. Sắc mặt hai người khẽ biến, hai mắt nhìn nhau một cái. Chu Tĩnh Di vỗ trán một cái, thở dài nói, Trảm Linh Tông lớn như vậy tông, đối với linh dược há có thể không có xem qua. Phía thế giới này linh dược vô số, tăng trưởng tu vi không chỉ một loại. Đối với Trảm Linh Tông lại nói xác thực không khó. Lục Trầm Thủy nói, loại này linh dược rất quý trọng. Hồ huynh ngươi thấy tiến tông môn, có thể được. Lãnh Phi gật gật đầu nói, ta được một bình thiên nguyên đan, có thể tăng trưởng tu vi. Chính là tăng trưởng tu vi có hậu hoạn, nhất định có hậu hoạn. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, Lục huynh ngươi biết. Lục Trầm Thủy thở dài một hơi nói, thế gian nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Phục hạ tăng trưởng tu vi, một chút chỗ xấu chưa? Âm dương nhất thể, Có hảo nhất định có hỏng. Hắn hiểu cái này nói. Thở dài nói, là đối với căn cơ có hại đi. Lãnh Phi nói, một khi phục linh đan này, sau này nhớ lại tăng trưởng tu vi. Đó là muôn vàn khó khăn. Rồi sẽ có biện pháp. Trước tiên ứng phó trước mắt cửa ải này lại nói. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi thấy vậy cũng sẽ không khuyên nhiều. Từ trong tay áo trượt ra một cái bình ngọc, quăng cho Lục Trầm Thủy. Bên trong tổng cộng có 4 viên. Các ngươi một người lấy một cái ăn vào. Đây là thiên nguyên đan, có thể tăng tu vi gấp đôi. Nói như vậy, chẳng những ở tại tuệ linh quả, không kém bao nhiêu đâu. Vậy còn chờ gì? Chu Tĩnh Di không chút do dự vươn ngọc thủ, thon dài tay nhỏ dưới ánh mặt trời chớp động ánh sáng óng ánh, tựa như bạch ngọc tạc thành. Lục Trầm Thủy mở ra bình ngọc, lấy ra một cái cho nàng, lại lấy ra một cái, đem còn lại vứt cho Lãnh Phi. Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Hồ huynh, lời cảm tạ ta cũng không nói. Lãnh Phi khoát khoát tay, cẩn thận một chút, ta thay các ngươi hộ pháp. Chu Tĩnh Di lặng lẽ đem thiên nguyên đan ăn vào. Lục Trầm Thủy hít sâu một hơi, cũng chậm rãi đặt vào trong miệng. Hai người khoanh chân ngồi vào trên tảng đá, một người một tảng đá xanh, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, hai người quần áo tại trong cuồng phong vù vù lay động, phảng phất đưa thân vào trong bão. Lãnh Phi quần áo vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn đến hai người đỉnh đầu. Một đạo lực lượng vô hình dội thẳng rơi xuống, truyền vào thân thể hai người. Lãnh Phi cảm giác kỳ diệu, không nghĩ đến đây thiên nguyên đan dĩ nhiên không phải dựa vào bản thân dược lực tăng cường tu vi. Dĩ nhiên là câu dẫn hư không linh khí. Thật giống như từ như sắt thép thu nạp hư không linh khí. Hai người đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy. Linh khí phảng phất nước biển một loại mãnh liệt mà đến, tạo thành vòng xoáy, giống như thực chất. Hai người thân hình phảng phất tại chậm rãi mở rộng. Lãnh Phi chân mày cau lại, thầm nói không ổn, bọn họ đều có thất khống chi thế. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ bọn họ đều không nhịn được. Sắc mặt hai người đỏ lên như say rượu, huyết khí căng phồng như xung khí quả banh ra, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những này cung mai đều chưa nói qua, khả năng dưới cái nhìn của nàng, chút điểm này cảnh tượng kỳ dị không tính là gì. Nàng dù sao không có tu luyện tông khác tâm pháp, không biết Trảm Linh Tông tâm pháp cùng những tông môn khác tâm pháp có bao nhiêu chênh lệch. Lãnh Phi thân hình chớp động, không ngừng đánh ra hai người hậu bối, thậm chí trước ngực. Lãnh Phi thậm chí bất chấp Chu Tĩnh Di thân phận cô gái, không chút do dự chụp tới nàng cao vút ngực. Từng đạo dịu dàng trưởng lực chui vào thân thể, chính là mưa thuận gió hòa thần công. Tốt bọn họ giống như hạn hán đã lâu, đất đai đã nứt nẻ, lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bầy. Mưa thuận gió hòa thần công khí tức như trời hạn gặp mưa bỏ ra. Hô, sau nửa giờ, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ động tác, hư không đã khôi phục yên lặng. Nguyên bản hình thành vòng xoáy linh khí đã tiêu tán. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di quần áo bình nằm xuống đến. Hai người bỗng nhiên mở mắt ra, nhất thời trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa như 4 đạo lôi đình thoáng hiện. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ôm quyền xá, chúc mừng Lục huynh, chúc mừng Chu cô nương rồi. Hai người hướng hắn ôm quyền, cũng lộ ra nụ cười. Sôi trào mãnh liệt lực lượng ở trong thân thể chảy xuống. Loại cường đại này cảm giác để bọn hắn mê muội, sôi sục phấn chấn, thời gian không đợi người, hiện tại liền đi đi. Lục Trầm Thủy nói, hắn cảm giác trạng thái đang dai, chính là thi triển hư không chi môn thời điểm tốt. Chu Tĩnh Di cười mỉm, mời a. Lục Trầm Thủy nhìn về phía Lãnh Phi, Hồ huynh, ngươi theo ta nhóm cùng nhau trở về một chuyến. nói không chừng rất nhanh lại sẽ trở về. Lãnh Phi cười lắc đầu. Ta trước tiên không đi trở về. Ngoặc kép, cũng tốt. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, song trường chậm rãi nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Hai đoàn bạch quang ngưng hiện tại lòng bàn tay. Sau đó thoát khỏi bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Sau đó mạnh mẽ dâng lên, khuếch tán thành một đạo tiểu tiểu lỗ tròn. Ô, một đạo khẽ hô bỗng nhiên vang dội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.